Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, cha cố điều tra. Cùng Phong Bạo Castle đạt thành hiệp nghị lúc sau, Lãng Triều Bộ Lạc không dám từng có nhiều dừng lại. Rốt cuộc bọn họ hiện tại gặp phải Cuồng Sa Bộ Lạc chiến tranh uy hiếp. Đúc cũng làm Phong Bạo kỵ binh nhóm tăng mạnh đường ven biển tuần tra. Cùng với ở sông Sen ven bờ xây dựng nhiều vọng tháp. Bảo đảm Cuồng Sa Bộ Lạc sẽ không vòng qua Lãng Triều Bộ Lạc. Trực tiếp tiến công Phong Bạo Castle Thủy Lực Factory. Tuy rằng Đúc có tuyệt đối tin tưởng. Này cái gì Cuồng Sa Bộ Lạc không có thực lực phá được Phong Bạo Castle. Nhưng là nếu Thủy Lực Factory bởi vậy đã chịu ảnh hưởng hoặc là phá hư nói. Đối với Phong Bạo Castle tới nói cũng là vô pháp tiếp thu. Bởi vì hiện tại Phong Bạo Castle sở hữu phát triển kế hoạch đều không rời đi Thủy Lực Factory duy trì. Này cơ hồ trở thành Phong Bạo Castle trái tim. Đồng thời vì phòng tuyến kéo trường, xuất hiện nguồn mộ lính không đủ tình huống, Đúc lại một lần phát ra chiêu binh chính lệnh, tuyên bố Phong Bạo quân chiêu binh 1.100 người. Trong đó 1.000 người là bổ sung Phong Bạo quân đệ nhất đoàn cùng đệ nhị đoàn. Làm Phong Bạo Castle hai cái đoàn bổ mãn 1.500 người biên chế. Mặt khác nhiều 100 binh lính, đều là tận lực từ lưu dân chung chọn lựa có thuật cưỡi ngựa cơ sở. Sau đó sắp xếp Phong Bạo kỵ binh đoàn. So sánh bộ binh đoàn 1.500 người số lượng, kỵ binh đoàn liền thật sự là có điểm khó coi. Hơn nữa này 100 kín người đánh mãn tính, vẫn như cũ cũng chỉ có 500 người số lượng. Vừa vặn chính là một cái chỉnh biên đoàn 1/3. Kỵ binh đoàn đảo không phải bởi vì phía trước kia cái gì nguồn mộ lính không đủ vấn đề, mà là Phong Bạo Castle chiến mã thật sự là khan hiếm không được. Không có cái 3-4-5 chiến mã đào tạo, khả năng Phong Bạo Castle kỵ binh quy mô muốn lại mở rộng. Cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Này cũng chính là vì cái gì Đúc ở nhìn thấy đuốc súng kíp kích động nguyên nhân. Rốt cuộc so sánh bồi dưỡng kỵ binh, cung tiễn thủ từ từ, bồi dưỡng một cái súng kíp tay thật sự là quá đơn giản. Nhưng là kỵ binh vẫn như cũ là không thể thiếu. Chẳng sợ chính là không tác chiến, mã lực cũng có thể dùng để phụ trọng cùng chạy máy. Rốt cuộc thế giới này không có ô tô phi cơ gì đó. Trừ bỏ người hai cái đùi ở ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào gia súc bốn chân. Phong Bạo Castle lúc này đây tăng cường quân bị, đạt tới trước mắt Phong Bạo Castle có khả năng duy trì cực hạn. Bởi vì tính thượng đuốc quân đoàn nói, Phong Bạo Castle chính thức binh lính sắp sửa tiếp cận 5.000 người. Này còn không bao gồm 1.000 hậu cần đoàn. Phải biết rằng giống nhau trên đại lục mặt từ tước lĩnh chủ, lãnh địa chiến sĩ số lượng đều chỉ có 1-2.000 người quy mô. Chẳng sợ chính là Baker Ngân Nguyệt Thành, thân là công tước trưởng từ có Berry công quốc trợ giúp huấn luyện. Trải qua quá 3-4-5 thành chủ kiếp sống, cũng mới huấn luyện ra 4.000 tinh nhuệ Ngân Nguyệt quân. Đúc lúc này mới không nửa năm thời gian, cũng đã siêu việt thiên tài đại ca mấy năm thành tựu. Phương diện này quả thật có hậu thế quân đội huấn luyện kinh nghiệm kỳ hiệu. Bất quá vẫn như cũ có cực kỳ hiếu chiến hiểm nghi. Bởi vì chẳng sợ chính là Phong Bạo quân đệ nhất đoàn, đều đã xuất hiện lão binh bị pha loãng nghiêm trọng tình huống. Từ cùng Sparta quân đoàn tác chiến cũng có thể nhìn ra tới. Nếu không phải dựa vào dĩ giật đãi lao đột nhiên tập kích hơn nữa trang bị thật lớn ưu thế, khả năng kia một trượng chính là Phong Bạo quân bị đánh tan. Đệ nhị đoàn liền càng không cần phải nói. Cơ hồ đều là một đám tân binh viên. Đúc liền làm cho bọn họ đi thủ vệ thủy lợi nhà xưởng đều không yên tâm. Càng đừng nói đi theo trên đại lục tinh nhuệ quân đoàn giao thủ. Binh quý tinh mà không hề nhiều. Ở cái này vũ khí lạnh thời đại, lấy ít thắng nhiều trường hợp chỗ nào cũng có. Bởi vì dày đặc phương trận nguyên nhân, một khi có tiểu bộ phận binh lính xuất hiện lùi bước hỏng mất, thực dễ dàng làm cho toàn bộ phòng tuyến nháy mắt tan tác. Đúc nhưng không nghĩ ở tương lai một ngày nào đó trở thành đại lục mặt khác quân đoàn chiến tích thượng bối cảnh tướng. Tăng cường quân bị sự tình, Đúc giao cho Ellen cùng Cassia bọn họ đi làm. trải qua quá vài lần tăng cường quân bị. Đối với này đó bọn họ đều có phong phú kinh nghiệm. Đúc đệ nhất cường điệu, chính là huấn luyện nhất định phải nghiêm khắc yêu cầu. Chỉ có nghiêm khắc huấn luyện hơn nữa tuyệt đối phục tòng tích lũy. Phong bạo quân mới có thể biến thành một đài khủng bố cỗ máy giết người. Liền ở đúc khí thế ngất trời vội vàng tăng cường quân bị cùng xây dựng sự tình thời điểm. Casman lại vẻ mặt ngưng trọng đi tới đúc bên người. Nhìn thấy Casman cái này khổ qua mặt. Đúc dành trước trêu chọc một câu nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ người bị Michelangelo phản tẩy não? Lại nghĩ tới ngươi kia thành kính giáo chủ sự nghiệp. Ta vẫn luôn là thành kính tín đồ. Casman đương trường lời lẽ chính đáng phản bác một câu. Tuy rằng gia hỏa này hành động thượng đã cùng đúc thông đồng làm bậy. Nhưng là ở lời nói mặt trên vẫn luôn là lấy thành kính tự cho mình là. Đúc có đôi khi đều cảm thấy người này như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Nếu là làm chủ biết ngươi thành kính là cái dạng này. Phỏng chừng quan tài bản đều phải áp không được. Nói đi, rốt cuộc sự tình gì? Đối mặt đúc trêu chọc, Casman biểu hiện ra vẻ mặt khinh thường. Trong lòng nghĩ cái này bao cỏ đối với tín ngưỡng biết cái gì? Đương nhiên, lấy hiện tại đúc thực lực cùng thân phận, Casman cũng không dám giáp mặt nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng mặt không ngừng khinh thường. Ta mới vừa tiếp thu đến giáo đình ma pháp truyền tin. Andorra thành Orey đại chủ giáo phái ra cha cố chấp sự. Ngày mai liền đem đạt tới phong bạo Castle. Điều tra về phù thủy thành chủ lệnh sự tình. Hiện tại phong bạo Castle không đơn giản là dị đoan hoành hành. Ngay cả giáo đường đều cải tạo không có. Nên như thế nào ứng đối điều tra? Casman nói lời này thời điểm. Vẫn là toát ra một cổ bất mãn toan vị. Rốt cuộc lúc trước hắn ở phong bạo Castle hô mưa gọi gió. Kết quả hiện tại ngay cả giáo đường đều làm đúc cấp hủy đi. Còn nơi trốn bị cái gì, khoa học thần giáo, nhà khoa học cấp áp chế. Quả thực chính là giáo chủ chung sỉ nhục a. Đúc không hề có để ý Casman ngữ khí, mà là nhìn hắn nói. Nếu ta không có nhớ lầm nói, người phía trước tham ô Mestien, là vì khơi thông quan hệ điều khỏi phong bạo Castle. Tranh thủ đại thành giáo chủ chức vị đi. Có thể có được nhận mệnh đại chủ giáo quyền lợi. Như vậy này quan hệ ít nhất muốn hồng y giáo chủ thân phận. Frank đế quốc cảnh nội chỉ có một vị hồng y giáo chủ. Nếu mua được hắn, làm hắn hạ lệnh Orey đình chỉ điều tra phong bạo Castle phù thủy sự kiện. Yêu cầu bao nhiêu tiền có thể thu phục. Đây là lúc trước đúc ở đối mặt Hera dò hỏi thời điểm. Cũng đã chuẩn bị tốt ứng đối phương pháp. Nếu cái này hồng y giáo chủ đều có thể tiếp thu hối lộ mua đại chủ giáo chức quan. Như vậy hạ lệnh đình chỉ điều tra một cái tiểu lãnh địa. Đối với hắn tới nói càng là một chuyện nhỏ tình. Tốt nhất đánh bại địch nhân phương pháp. Chính là từ địch nhân bên trong công phá. Giáo đình thống trị trên đại lục ngàn năm. Tuyệt đối quyền thế liền không có biện pháp tránh cho tuyệt đối hủ bại. Nhìn như quái vật khổng lồ thân hình dưới. Kỳ thật đã có rất nhiều lỗ thủng. Casman nghe được đúc như vậy vừa nói. Trên mặt biểu tình thực xuất sắc biến hóa. Một phương diện hắn vì đúc nghĩ ra một cái hảo phương pháp mà cao hứng. Rốt cuộc hiện tại hai người là cùng tao trên thuyền. Nếu như bị điều tra ra tới. Đúc suy sụp hắn cũng chạy không thoát. Mặt khác một phương diện làm giáo chủ. Hắn vì tín ngưỡng trần trụi bị tiền tài cấp làm bẩn mà cảm thấy đau lòng. Bất quá đương đúc nhìn thấy Casman khó xử biểu tình sau. Đưa ra thu phục chuyện này khen thưởng hắn 500 đồng vàng sau. Casman trên mặt đau lòng biểu tình nháy mắt liền biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.